Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31 điểm đáng ngờ. Cao Tam lão sư phê bài thi đều là giành giật từng giây. Thứ hai thời điểm, lần đầu tiên thi cuối tháng thành tích liền công bố. Bất quá lần này công bố lại ở cả năm cấp khiến cho sóng to gió lớn. Bị trường học kỳ thác trọng đại kỳ vọng học sinh đại biểu. Hàng năm vệ miện đệ nhất bảo tọa Lâm Khiển lần này thành tích đại thất tiêu chuẩn. Không chỉ có không có như đại gia mong muốn tiếp tục ngồi ở đệ nhất vị trí thượng. Thậm chí liền trước 10 đều không có tiến. Trực tiếp hoạt tới rồi thứ 20 vài tên. Này ở trọng điểm ban cũng chỉ có thể tính một cái trung đẳng thành tích. Mà lần này đăng đỉnh niên cấp đệ nhất danh nhân vật cũng rất là làm người ngoài ý muốn. Thế nhưng là trọng điểm ban Hoắc Nghiệp Thùy, thành tích một công bố, toàn giáo ồ lên, trọng điểm ban chủ nhiệm lớp Hồng Khải Ý lập tức đem Lâm Khiển đơn độc kêu đi nói chuyện. Hồng Khải Ý lòng nóng như lửa đốt, phải biết rằng Lâm Khiển cử đi học tư liệu mới vừa đưa lên đi không bao lâu. Còn ở xét duyệt giai đoạn, hắn thành tích liền xuất hiện như vậy nghiêm trọng trượt xuống. Này mặc kệ đối trường học vẫn là đối nàng công tác tới nói. Đều là phi thường nghiêm trọng sơ suất, tương đối với Hồng Khải Ý sốt ruột thượng hòa. Lâm Khiển thoạt nhìn tắc muốn bình tĩnh đến nhiều. Trên thực tế, hắn không ngừng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm còn tùng rất lớn một hơi. Lần này thành tích kỳ thật so với hắn chính mình mong muốn tốt hơn không ít. Vốn dĩ dựa theo hắn ôn tập kế hoạch, lần đầu tiên thi cuối tháng có thể ổn ở niên cấp trước 50 liền không tồi. May mắn hắn đời trước bởi vì thi đại học thất bại lưu lại tiếc nuối. Vào đại học sau cũng vẫn luôn duy trì tốt đẹp học tập trạng thái. Công tác sau còn tham gia thi lên thạc sĩ, ôn tập không ít tri thức, bằng không một sớm trở về Cao Tam. Hắn thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy tìm về trạng thái. Chỉ cần có thể như vậy bảo trì đi xuống, không có ngoài ý muốn nói. Lần thứ hai thi cuối tháng hắn là có thể trở lại niên cấp trước năm mơ siêu nhưng Hồng Khải Ý hiển. Nhiên là không thể lý giải hắn, thấy hắn không để trong lòng bộ dáng. Nàng thật sự có chút ngồi không yên, trực tiếp đem trong lòng suy đoán nói ra. Người có phải hay không hoa quá nhiều thời gian đi giúp tám ban kia vài vị đồng học. Ngược lại ảnh hưởng đến chính ngươi. Vốn dĩ Lâm Khiển nguyện ý trợ giúp đồng học. Hồng Khả Ý cũng là tán thành, nhưng nếu bởi vì trợ giúp người khác ngược lại liên lụy chính mình, thậm chí ảnh hưởng đến cử đi học công việc, kia nàng liền không thể không cấp Lâm Khiển gõ cái chuông cảnh báo. Huống chi, theo Hồng Khả Ý hiểu biết, Lâm Khiển giúp đỡ học bù kia mấy cái tám ban học sinh. Lần này thi cuối tháng thành tích cơ bản không có tiến bộ. Lâm Khiển ở trong xã hội thời gian so Hồng Khả Ý còn trường. Vừa nghe liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức cười nói, theo chân bọn họ không quan hệ, lần này chính là trạng thái không tốt lắm, lần sau thì tốt rồi, Hồng Khả Ý thấy hắn vẫn là nghe không đi vào. Không thể không đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho hắn. Nàng thần sắc nghiêm túc mà nói, Lâm Khiển, người có phải hay không cho rằng cái này cử đi học danh ngạch nắm chắc. Cho nên thả lỏng đối chính mình yêu cầu. Lâm Khiển giờ khóc giờ cười. Thật không phải, Hồng Khả Ý đánh gãy hắn. Ta cùng ngươi nói thật đi. Lần này trường học đưa lên đi cử đi học đề cử. Tổng cộng có hai người, Lâm Khiển sửng sốt một chút. Hồng Khả Ý cho rằng hắn bị dọa tới rồi. Lại vội vàng đổi thành trấn an ngữ khí. Người đề cử tài liệu ưu thế vẫn là rất lớn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cử đi học danh ngạch khẳng định vẫn là ngươi. Ta nguyên lai cảm thấy việc này không cần thiết làm ngươi biết. Nhưng là ngươi thi cuối tháng ra lớn như vậy vấn đề. Nếu là không coi trọng lên nói, ta chỉ sợ, Hồng Khả Ý không có đem nói cho hết lời. Nhưng nên biểu đạt ý tứ đều biểu đạt rõ ràng. Lâm Khiển cười một chút, ta đã biết, Hồng lão sư. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Hồng Khả Ý thấy hắn rốt cuộc cho điểm chính diện phản hồi. Tâm tình hơi hoãn, nói, ta xem, kế tiếp ngươi liền trước đừng cho tám ban người học bù. còn có Hứa Giao bọn họ cũng là. Tuy rằng bọn họ lần này thi cuối tháng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng ta sợ, Lâm Khiển nói, Hồng lão sư, ta biết nên làm như thế nào. Ngài không cần quá lo lắng, Hồng Khả Ý có điểm sờ không chuẩn hắn ý tứ. Trực giác Lâm Khiển sẽ không ấn chính mình nói đi làm. Không thể không tiếp tục cho hắn làm bài tập. Lâm Khiển, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc ngươi hiện tại không hiểu. Hẳn là nhiều nghe một chút đại nhân ý kiến. Bằng không về sau, Hồng Khả Ý lại nhải nói một đống. Từ học tập giảng đến công tác, cấp Lâm Khiển phân tích nửa ngày cao tam tầm quan trọng. Lâm Khiển cũng không đánh gãy nàng. Kiên nhẫn mà chờ nàng nói xong. Trung gian còn chi kỷ mà cho nàng bưng một chút ly nước. Hồng Khả Ý thật là có điểm khát. Tiếp nhận ly nước uống một ngụm. Đột nhiên có chút hứng thú dã rời. Ngượng ngùng nói, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy, thượng cao tam về sau, người cả người thay đổi rất nhiều trước kia Lâm Khiển muốn trương dương đến nhiều. Tính tình cũng tuyệt không có hiện tại như vậy ôn hòa. Đặc biệt cao nhị thời điểm còn thường thường cùng tám ban người đánh nhau. Không biết như thế nào vừa lên cao tam cả người như là trong một đêm thoát thai hoán cốt giống nhau. Hành sự tính tình lập tức trầm ổn rất nhiều. Bất quá để cho người kinh ngạc vẫn là hắn cùng Trịnh Bằng Khinh bắt tay giảng hòa. Nói thực ra, Hồng Khả Ý đều có chút mở rộng tầm mắt. Lâm Khiển cũng không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại chuyện vui truyền. Đột nhiên hỏi, một cái khác đưa lên đi cử đi học đề cử. Là Hoắc Nghiệp Thụy đồng học đi. Hồng Khả Ý đột nhiên một khụ. Uống đến một nửa một ngụm thủy lập tức phun tới. Lâm Khiển trừ tờ giấy khăn cho nàng, cười nói, lão sư như thế nào kích động như vậy? Hồng Khả Ý thật vất vả ngừng ho khan, kinh ngạc hỏi, người làm sao mà biết được? Lâm Khiển nhàn nhạt nói, Nga, hắn lúc này không phải khảo đệ nhất sao? Ta tùy tiện đoán, Hồng Khả Ý vẫn là có chút hoài nghi bộ dáng. Nhưng cũng tìm không ra vấn đề tới, chỉ nói. Hoắc đồng học lần này khảo thí thành tích xác thật mắt sáng. Hơn nữa ngày thường biểu hiện cũng hảo. Trường học liền đem hắn cũng cấp đề cử lên rồi. Lẽ ra ngươi tổng hợp đánh giá vẫn là muốn càng tốt một ít. Hồng Khả Ý nói qua tới nói qua đi. Lại muốn cho Lâm Khiển giải sầu. Lại lo lắng Lâm Khiển quá rộng tâm. Trong lúc nhất thời không tìm hảo cân bằng điểm. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp phòng đi vào. Nhưng Lâm Khiển kỳ thật cũng không có nàng tưởng như vậy lo lắng. Nói đúng ra, Lâm Khiển kỳ thật cũng không để ý cái kia cử đi học danh ngạch. Đối với trọng sinh lại đến hắn mà nói, có thể cử đi học là dệt hoa trên gấm, không thể cử đi học cũng không có gì. Lại thế nào, này một đời đều sẽ không so đời trước càng không xong. Tham gia thi đại học hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc khảo ra vừa lòng thành tích tới. Nhưng là hắn không để bụng cái kia cử đi học danh ngạch. Cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng người khác dùng không công bằng thủ đoạn đem nó cướp đi. Từ văn phòng ra tới, Lâm Khiển trước tiên đem Hồng Khả Ý lộ ra sự tình hướng Trịnh Bằng Khinh nói. Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển giống nhau cũng hoàn toàn không như thế nào đem cử đi học danh ngạch để ở trong lòng. Bất quá so với Lâm Khiển, hắn cần phải keo kiệt nhiều. Lập tức phun nói, Hoắc Nghiệp Thụy tính cộng hành nào, hắn từ đâu ra tư cách bị đề cử cử đi học. Lâm Khiển trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nói, thì thật thượng một lần, liền tính bị cử đi học người không phải ta, cũng là không tới phiên hắn, đời trước ẩu đả sự kiện lúc sau bọn họ bị cừu hận cùng lửa giận bắt. Cóc, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Còn có trong nhà kia một đoàn loạn quan hệ, căn bản không rảnh đi tự hỏi bên công việc, đặc biệt Lâm Khiển bị lệnh cưỡng chế ở nhà tự học 3 tháng. Trực tiếp mất đi trường học động thái, cuối cùng cử đi học danh ngạch cho ai, là như thế nào vận tác, bọn họ vừa không để ý, cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng mà này một đời lại một lần nữa trải qua một lần. Mãn cho rằng ngăn trở bi kịch phát sinh. Sự tình liền có thể làm từng bước mà đi xuống đi. Nhưng là đột nhiên nhiều ra tới cái này đề cử danh ngạch. lại làm cho bọn họ nhận thấy được một ít đời trước xem nhẹ rất tin tức. Hiện tại ngẫm lại, phía trước sự tình còn rất kỳ quái, Lâm Khiển cân nhắc một chút. Đời trước cử đi học danh ngạch thay đổi người thời điểm hắn vẫn là học sinh. Thiệp thế chưa thâm, rất nhiều chuyện ngây thơ mờ mịt liền đi qua, nhưng là hiện tại hắn đã ở trong xã hội lăn lê bò lết một vòng. Đối rất nhiều tiềm quy tắc hiểu biết đến xa so trước kia thông thấu đến nhiều. Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên cũng ý thức được, không tồi, lấy tư chất của ngươi, liền ẩu đả một sự kiện, căn bản không có khả năng đem cử đi học danh ngạch vứt bỏ kia sự kiện nói đến cùng là phát sinh ở hai cái tiểu đoàn thể chi gian, vẫn chưa đối người khác tạo thành ảnh hưởng, mà lúc ấy chính trực cao tam mấu chốt thời kỳ. Vài cái thiệp sự học sinh đều là trọng điểm ban tuyển thủ hạt giống. Bình thường dưới tình huống, trường học hẳn là hận không thể có thể đem chuyện này áp xuống đi mới đúng. Tuyệt đối không thể ngược lại đem sự tình nháo đến như vậy đại. Cuối cùng còn ảnh hưởng toàn bộ trường học học lên suất cùng trọng điểm suất. Còn có một việc cũng thực đáng giá hoài nghi, Lâm Khiển nói. Hoắc Nghiệp Thụy lúc này đây thi cuối tháng thành tích. Căn bản không giống hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài trình độ, Hoắc Nghiệp Thụy thành tích còn tính không tồi, nhưng vẫn luôn liền bồi hồi ở niên cấp 10 đến 20 danh chi gian. Ngẫu nhiên có thể tiến trước 10, nhưng chưa từng có từng vào trước 5, lúc này đây lại đột nhiên nhảy tới rồi đệ nhất, đưa tới cả năm cấp ghé mắt, Trịnh Bằng Khinh cũng phân biệt rõ lại đây, ta nhớ rõ, trước kia lần đó. Cũng là thượng cao tam lúc sau, hắn thành tích đột nhiên tiến bộ vượt bậc, liên tục vài lần thi cuối tháng đều cầm cả năm cấp đệ nhất. Bằng không sau lại cái kia cử đi học danh ngạch cũng sẽ không thuận lợi vậy đến trên tay hắn, bọn. Họ hai người liếc nhau, ẩn ẩn ý thức được, có lẽ đời trước thoát tự, không chỉ là bởi vì bọn họ xúc động cùng ấu trí tạo thành. Trịnh Bằng Khinh nắm một chút nắm tay. Ta hy vọng hắn thành thật điểm, nói cách khác, Lâm Khiển liếc hắn, bằng không liền như thế nào. Trịnh Bằng Khinh cười lạnh hai tiếng, hắn liền sẽ biết ta bạn trai có bao nhiêu không dễ chọc Lâm Khiển. Ngoặc kép, ta cư nhiên ảo tưởng ngươi muốn nói thời tiết lạnh, làm hắn phá sản, Trịnh Bằng Khinh nói. Ngươi nếu là có cái này tấu cầu, ta liền trở về cùng ta ba chữa trị một chút quan hệ. Cố mà làm mà kế thừa gia nghiệp đi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, ta không có, hai người bất chi bất giác liền đến ngày thường cấp học tra nhóm học Bù Tiểu Văn. Phòng trước, chỉ thấy Hứa Giao đứng ở cửa, chính vẻ mặt phức tạp mà nhìn bọn họ. Trịnh Bằng Khinh hướng hắn nhướng mày cười cười. Ngươi thoạt nhìn như là muốn cùng ta bạn trai nói nhỏ nga, Hứa Giao. Hắn cư nhiên như vậy không kiêng nể gì. Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh một phen, đi đi, người đi vào trước. Trịnh Bằng Khinh tiến đến Hứa Giao trước mặt. Trịnh trọng cương điệu, không chuẩn nói ta nói bậy, không chuẩn khuyên phân, không chuẩn nói đồng tính luyến ái không tốt, khác tùy ý, dứt lời nghênh ngang mà tiên tiến văn phòng. Hứa Giao nhìn Lâm Khiển, muốn nói lại thôi, các ngươi, Lâm Khiển cười nói, không chuẩn nói hắn nói bậy, không chuẩn khuyên phân. Không chuẩn nói đồng tính luyến ái không tốt. Được rồi, người muốn nói cái gì? Hứa Giao, ngoặc kép, hết chương.